Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, sân bóng truyền các mỹ thiếu nữ. Đông, chấm ngoặc kép, phòng đánh đàn bên trong, tiếng đàn chảy xuôi, như thanh tuyền, như sương sớm, như ngoài cửa sổ mùa thu, như bị gió thổi múa lá rụng, như tung bay thanh xuân. Như nhìn không thấy, sờ không được, lại tại trong mắt lặng yên khắc xuống thành thục cùng tang thương thời gian. Lạc Phi ngồi ở trước dương cầm, 10 ngón nhẹ nhàng bay múa, ý thức cùng linh hồn ở tiếng đàn bên trong rong chơi. Dần dần bay xa, trước mắt là hắc bạch phím đàn, trong mắt là tinh không sáng chói. Thiếu nữ an tĩnh đứng ở bên cạnh, một bộ váy trắng, tóc dài rủ xuống, như họa bên trong người. Thuần trắng sạch sẽ, an an tĩnh tĩnh, không nhúc nhích, giống như là hắn tô điểm. Một khúc a, Lạc Phi say mê chỉ chốc lát, chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần bay trở về, linh hồn dần dần quy khiếu, trong đầu khôi phục thanh tỉnh, 10 ngón vẫn như cũ đặt ở phím đàn, chờ đợi lấy. Thiếu nữ duỗi ra nhỏ bé trắng ngón trỏ, điểm vào trên phím đàn, đông, chấm ngoặc kép. Lạc Phi 10 ngón, lại bắt đầu vũ động lên. Phơ Elise, tiểu vương tử hoa viên, bờ biển Margaret, thiếu nữ cầu nguyện, thích chi mộng, tay của thiếu nữ chỉ. Mỗi điểm mấy cái thanh âm, thì rất nhìn đến hắn nhẹ nhàng dưới ngón tay. Bắt đầu ở hắc bạch khóa lên bay múa, nho nhỏ phòng đánh đàn bên trong, chảy xuôi theo một bài lại một bài kinh điển bài hát. Thiếu nữ bắt đầu cùng hắn hợp tấu. Nocturne, ngày mùa thu nói nhỏ, cuối cùng là mộng chung hôn lễ, làm Lạc Phi lần thứ nhất đàn tấu ra Richard mộng chung hôn lễ lúc. Thiếu nữ có chút thất thần ánh mắt, lập tức tách ra mỹ lệ quang mang. Cái gì, từ khúc, nàng nhẹ giọng hỏi, ngón tay thon dài đặt ở trên bàn phím, phảng phất tại đi theo hắn ngón tay vừa mới đi qua quỹ tích. Ở trong lòng diễn lại. Làm Lạc Phi nói cho nàng, mộng chung hôn lễ, lúc nàng lại để cho hắn đàn tấu một lần. Sau đó, lần thứ ba lúc, nàng bắt đầu theo đàn tấu lên. Hai người, hai cánh tay, ở trên phím đàn đen trắng nhẹ nhàng vũ động. Từ lúc mới bắt đầu chậm chạp cùng lạnh nhạt, rất nhanh biến đến nhẹ nhàng cùng lưu loát. Đông, đông đông đông đông đùng, đùng đông đông đông đông, đông đông đông đông đùng. Đùng đông đông đông đông đông đông đông đông. Chấm ngoặc kép, bài này kinh điển bài hát. Ở hai người phối hợp xuống, dường như bị diễn dịch ra một loại khác tiết tấu cùng cảm tình. Nhẹ nhàng cùng yêu thương. Cô độc cùng nhớ lại. Mỹ hảo cùng đã từng. Nhưng cũng trouble maker. Mộng vẫn như cũ là mộng. Chỉ có hôm qua, một khúc a, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Đã 1:30. Hắn từ trên phím đàn thả tay xuống chỉ, quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ, nói khẽ, ta nên đi đi học. Thiếu nữ giống như không có nghe được hắn nói chuyện, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt hoảng hốt mà say mê mà nhìn xem dưới ngón tay bàn phím. Ý thức không biết đã bay đến chỗ nào. Lạc Phi đứng lên cáo từ, đi tới cửa, mở cửa lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của nàng. Lạc. Chờ, chấm ngoặc kép, Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng. Nàng chậm rãi đi tới, đứng trước mặt của hắn, dựa vào là rất gần, theo dõi hắn mặt nhìn mấy giây, đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ của hắn, ở môi hắn lên hôn lấy một chút, mềm mại phấn nộn bờ môi đụng vào lên trong tích tắc. Lạc Phi trong lòng run lên, nhất định tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như chuồn chuồn lướt nước. Lướt qua liền thôi, thiếu nữ buông lỏng ra hắn, thanh thuần mà vũ mị con người nhìn lấy hắn, nói khẽ, cái này, không phải, nụ hôn đầu của ta, chấm ngoặc kép. Lạc Phi trầm lặng thật lâu, cũng nói, ta cũng không phải nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của hắn, giống như đã bị vị kia biến thái học tỷ cho cướp đi, cũng là tỷ tỷ của nàng, lại hình như không đúng. Căn cứ Lạc Gia Gia nói, 11-12 tuổi lúc, cái kia nhà bên nữ hài cũng cùng hôn qua miệng. Xem ra, Nụ hôn đầu của hắn đã sớm không có ở đây. Bất quá, cô bé này vì cái gì đột nhiên muốn hôn hắn đâu? Không có khả năng cũng bởi vì hắn đàn tấu mấy cái thủ khúc. Thì thích hắn đi, vì cái gì người thân? Hắn trực tiếp hỏi, nếu như đổi lại người khác, hoặc là nàng vị kia biến thái tỉ tỉ, hắn đã sớm đánh. Thật sự là cô bé này xem ra quá nhỏ yếu, quá an tĩnh, lại quá làm cho tâm tình của hắn yên tĩnh cùng dễ chịu. Cô độc bộ dáng nhìn lấy cũng làm cho người thương tiếc. Giống như là đã từng hắn. Hắn căn bản không có cách nào ra tay. Nữ hài không có trả lời. Chỉ là nói. Ngày mai. Tới. Ngày mai có thể tới. Nhưng không cho phép còn như vậy. Lạc Phi nhìn giờ đi học nhanh đến. Nói một câu. Đi ra ngoài rời đi. Giúp nàng đóng cửa lại. Đi xuống lầu. Đi ra phòng đàn. Đi ở mềm mại trên bãi cỏ. Lạc Phi sờ lên bờ môi. Cảm giác vừa mới cảm giác rất kỳ diệu. Mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cùng kinh hãi. Nhưng, vậy mà không ghét, miệng đụng miệng có cái gì tốt ưa thích, miệng đụng tiền mới có thể lệnh hắn hưng phấn. Buổi chiều sau cùng hai tiết khóa, là tự do hoạt động tiết, Mộ Thiên Tuyết dẫn người cầm thể dục dụng cụ, ở trên bãi tập rèn luyện, không ngăn nổi mọi người mời. Mộ Thiên Tuyết lần nữa mặc vào thanh xuân tịnh lệ bóng truyền phục, tết tóc đuôi ngựa. Lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài. Theo chúng nữ sinh đánh bóng chuyền. Đồng Nhan Nhan đồng học cũng bị mời gia nhập vào. Ở biết những nam sinh kia vây xem lúc thủ oán ý nghĩ về sau. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp sụ mặt. Đem tất cả nam sinh đều đuổi đi. Không cho phép nam sinh đi qua quan sát. Những nam sinh kia chỉ có thể đi chơi bóng rổ đá banh cùng chơi khác thể dục vận động. Bất quá vẫn là có mấy cái nam sinh. Lưu luyến không rời, ở phía xa vụng trộm nhìn lấy những cái kia khắp nơi khiêu động mỹ thiếu nữ bóng người tốt đẹp bộ. Ngực thiếu nữ, tuy nhiên đứng được xa, thấy không rõ lắm, nhưng trong đầu có thể tưởng tượng đi ra. Lạc Phi ở thư viện nhìn hai tiết khóa sách, mau thả tiết học, mới đi vào thao trường chuẩn bị tập hợp. Lúc này, trong lớp các mỹ thiếu nữ vẫn tại đổ mồ hôi như mưa. Kịch liệt đánh lấy bóng chuyền. Hoặc vây quanh ở bên cạnh trợ uy cố lên, làm đội cổ động viên, ban trưởng cố lên, ban trưởng cố lên. Mộ Thiên Tuyết tiếng hô tự nhiên tối cao, nhưng nàng căn bản là vô dụng toàn lực, có lúc thậm chí cố ý không đi đón bóng. Tiếng hô cao thứ hai là Đồng Nhan Nhan, làm Lạc Phi nghe được tiếng hô, đi vào chỗ gần quan sát lúc, phát hiện Đồng Nhan Nhan đồng học khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Trắng nõn trên trán, trên cổ, trên chân đẹp, tràn đầy sáng lấp lánh mồ hôi, trong mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Bóng chuyền bay tới lúc, nàng vụng về tiến lên nghênh đón, tay không có tiếp bên trong bóng chuyền, ngược lại là bộ ngực tiếp chúng, làm người ta nhìn mà than thở chính là, cái kia bóng chuyền vậy mà cũng bị bắn lên, bị bên cạnh ban trưởng một bàn tay vỗ ra, giống như là đang quay một kẻ lưu manh. Nhan Nhan cố lên, Nhan Nhan cố lên, Đồng Nhan Nhan bắt đầu chạy nhất hùng vĩ, cũng đáng yêu nhất, đương nhiên, sẽ thường xuyên đấu vật, cho nên rất nhiều nữ sinh đều đang vì nàng cố lên. Sợ nàng đột nhiên nhụt chí không chơi, bóng bóng bóng, bóng đụng bóng, Nhan Nhan đừng sợ, dũng cảm xông đi lên, người khác chỉ có hai cánh tay, ngươi còn có, chấm ngoặc kép, hả? Lạc Phi quay đầu nhìn qua, gọi hàng chính là Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ cũng xuyên màu trắng bóng chuyền phục, nhìn lấy dáng người thon thả, vòng eo tinh tế, hai chân lại trắng lại thẳng. Bất quá đầu gối giống như vừa mới ngã phá, trên thân cũng đầy là mồ hôi. Trong tay chính cầm lấy một bình nước, một bên hướng trong miệng rót lấy, một bên hô hào, nước theo cái cầm chảy xuôi đi xuống, chảy vào cổ. Chảy vào quần áo. Nói thật, nữ sinh này tướng mạo cùng dáng người ở trường học vẫn là xếp tại trước mặt. Đáng tiếc tính khí không được, danh tiếng cũng không tốt lắm. Hai đội nhân viên hơi chút nghỉ ngơi, lại bắt đầu sau cùng một trận chiến đấu. Mộ Thiên Tuyết đứng tại phía sau cùng, vóc người cao nhất, hơn nữa lại xinh đẹp nhất. Một đôi chân dài là dễ thấy nhất, cùng trắng trắng mềm mềm thật to Đồng Nhan Nhan đồng học. là toàn trường thứ nhất chú mục tiêu điểm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hô Hoán đám người, lập tức sững sờ, ánh mắt ổn định ở Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng đằng sau. Do dự một chút, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bay tới bóng chuyền, đột nhiên chạy lên đi, một cái nhảy vọt, ba, một tiếng, xa xa móc ngược ở đối diện mặt đất. Oa, ban trưởng uy vũ, ban trưởng uy vũ, chúng nữ sinh lập tức đứng dậy hoan hô lên. Mộ Thiên Tuyết thân người cong lại, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc. Huy, Huy, Lạc Phi, sao ngươi lại tới đây? Ban trưởng nói, không cho phép nam sinh tới quan sát. Phương Tư Đồng uống nước lúc, quay đầu liếc một cái, đột nhiên phát hiện sau lưng Lạc Phi, nàng vẫn như cũ nhớ đến ngày đó ở trên xe buýt. Người xấu này nói lỗ tai của nàng giống như là tai lợn, cho nên mỗi lần nhìn đến gia hỏa này liền tức giận. Bên cạnh Tần Phỉ nghe được, cũng quay đầu xem ra, lập tức cả giận nói, Lạc Phi, đi xa một chút, không cho phép ngươi nhìn lén. Lạc Phi một mặt mộng, đánh bóng chuyền mà thôi, làm sao lại không thể nhìn. Hắn quang minh chính đại đứng ở chỗ này nhìn, gọi thế nào nhìn lén đâu. Bất quá, đang bị cái này hai tên nữ sinh quát hai câu về sau, hắn cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện nơi này trừ hắn bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có những nam sinh khác. Thật sự là kỳ quái. Hừ, còn không đi sao? Không đi nữa, ta muốn gọi trưởng lớp. Phương Tư Đồng xách bờ eo thon nói. Đứng ở phía trước Tống Kỳ Kỳ nghe được thanh âm, xoay đầu lại, nhìn đến Lạc Phi về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới, một thanh kéo ra xách bờ eo thon nhìn chằm chằm nàng người trong lòng hảo hữu. Cả giận nói, đồng đồng, không cho phép ngươi dựa vào ta ra Lạc Phi gần như vậy. Không cho phép ngươi chừng hắn. Phương Tư Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tần Phỉ cả giận. Kỳ Kỳ, ngươi gặp sắc quên bạn. Ta chính là, Tống Kỳ Kỳ không có chút nào cảm thấy xấu hổ, còn rất đắc ý, không nhìn hai cái hảo hữu ánh mắt u oán, đem trong tay vừa mới đã uống nước khoáng mở ra, đưa tới Lạc Phi trước mặt, phía trên còn dính lấy sáng lấp lánh ngụm nước, lấy lòng nói, Lạc Phi, uống nước, đừng để ý tới các nàng, đứng ở chỗ này nhìn chính là, Lạc Phi không có tiếp, chỉ là rất nghi ngờ hỏi, vì cái gì không thể để cho nam sinh ở nơi này nhìn. Phương Tư Đồng cười lạnh một tiếng, đang muốn mỉa mai lúc, Tống Kỳ Kỳ lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy hai cái hảo hữu nói. Thấy không, vẫn là nhà ta Lạc Phi đơn thuần, căn bản cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Nào giống những cái kia thù oán nam sinh một dạng, đầy trong đầu đều là chân cùng bộ ngực, buồn nôn, chân cùng bộ ngực. Lạc Phi sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn những cái kia ở sân bóng chuyền lên chạy khiêu động các mỹ thiếu nữ. Rốt cục kịp phản ứng. Xem đi, Kỳ Kỳ, ngươi cái này một nhắc nhở. Ánh mắt của hắn liền bắt đầu đăm đăm, chuyên môn hướng người ta chân cùng bộ ngực ngắm đây. Phương Tư Đồng châm chọc nói. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Tống Kỳ Kỳ vội vàng nói. Lạc Phi, không có quan hệ, ta mới không phải nhỏ mọn như vậy nữ sinh đâu. Ngươi cứ việc nhìn chính là, nhan nhan bộ ngực ngươi cũng không phải chưa có xem. Ban trưởng cặp đùi đẹp ngươi cũng nhìn qua, thì đứng ở chỗ này nhìn. Ta nhìn sự tình ai dám đuổi ngươi đi. Nói, xoay người, cùng hắn đứng chung một chỗ. Xách bờ eo thon, ánh mắt sắc bén chừng lấy Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ. Tần Phỉ nhịn không được buồn cười nói. Kỳ Kỳ, ngươi ngu rồi à. Ngươi thật sự hướng ra hỏa này thổ lộ. Thế nhưng là người ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Ngươi làm sao lại bắt đầu tự nhận ra hỏa này bạn gái đâu. Tống Kỳ Kỳ lập tức cả giận nói. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao. Đúng không, Lạc Phi. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Thế nhưng là, lại nhìn cái không, Lạc Phi đã đi, phốc phốc, Phương Tư Đồng đột nhiên thổi phù một tiếng, sau đó, nga nga nga cười ra ngỗng gọi tiếng. Tần Phỉ cũng cười theo, Tống Kỳ Kỳ lập tức thẹn quá hóa giận, dậm chân nói, Cười cái rắm, không cho cười, lại cười đem ngực của các ngươi mang kéo ra đến. Nói xong, quay người đuổi theo Lạc Phi mà đi. Ai, cũng không biết Kỳ Kỳ nổi điên làm gì. Làm sao đột nhiên thì thích cái kia ra hỏa đây. Hơn nữa còn như thế cuồng nhiệt. Đúng đấy, thật sự là không thể nào hiểu được. Kỳ Kỳ trước kia thế nhưng là rất chán ghét hắn. Hai tên nữ sinh sau khi cười xong, lại bắt đầu than thở thảo luận. Mộ Thiên Tuyết tại chỗ lên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại thối lui đến đằng sau, chờ đợi chụp bóng chính mình tới. Tiêu Cực chơi bóng, người khác đều cho là nàng mệt mỏi. Sau khi tan học, Lạc Phi lần nữa cùng Đồng Nhan Nhan cam đoan, ta liền về nhà ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong ta ăn vị xe đi tìm ngươi. Đồng Nhan Nhan quyệt miệng nói, vì cái gì còn muốn về nhà đâu? Liền không thể cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm không? Lạc Phi dừng một chút, ánh mắt biến đến nhu hòa cùng phức tạp, nhẹ giọng, trong nhà có người chờ lấy ta ăn cơm. Không phải vậy, nàng một người sẽ không ăn cơm. Ai vậy? Cha mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan đột nhiên nhớ tới, ban trưởng đã từng nói, Lạc Phi đồng học trong nhà cũng chỉ có một tỷ tỷ. Há, tốt a. Chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu xuống, rất ủy khuất mà nói. Lạc Phi đồng học, tối nay ngươi muốn là không đi nữa. Ta thì thật cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Ta thề, chấm ngoặc kép, ta cam đoan tối nay nhất định đi. Nếu như không đi, ta chính là, cũng là tiểu cẩu. Lạc Phi nhấc tay cam đoan. Đồng Nhan Nhan rầu rĩ không vui cõng cặp sách nhỏ rời đi. Lạc Phi thở dài một hơi, đi hướng ngay tại phía trước chờ lấy hắn ban trưởng. Từ lần trước cưỡi xe đạp mang theo ban trưởng sau khi về nhà, cái này tự hồ đã trở thành một chủng tập quán cùng ăn ý. Dựa theo hắn tính cách trước kia, là không thể nào cưỡi ban trưởng xe đạp, cũng không có khả năng mang theo ban trưởng cùng nhau về nhà. Nhưng hắn cùng ban trưởng quan hệ đã không tầm thường, ban trưởng đã cứu hắn. Hắn đã cứu ban trưởng biết bí mật của hắn, hắn cũng biết ban trưởng rất nhiều chuyện, quan hệ của hai người, tựa hồ so bằng hữu muốn càng thêm thân cận cùng chặt chẽ. Không phải vậy tối hôm qua ở toàn thân nóng hổi khó chịu sắp nổ tung một khắc này, hắn cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến đi tìm ban trưởng. Từ khi đêm đó ban trưởng đem hắn chuyện giết người yên lặng gánh chịu xuống đến về sau, hắn đối ban trưởng tín nhiệm cùng cảm tình thì cùng sâu, đương nhiên vẫn như cũ là bằng hữu quan hệ. Lạc Phi, trước kia ta một người cưỡi xe đạp về nhà lúc luôn luôn cảm giác đường thật là dài đằng đằng, người đi trên đường phố cùng xe hơi cũng rất nhao nhao người. Nghĩ đến trong nhà, mỗi lần tan học cũng rất không muốn trở về nhà. Hiện tại tựa hồ chẳng phải cảm thấy. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở xe đạp hàng sau, tóc dài phấn khởi, thần sắc phức tạp cảm thán nói. Lạc Phi đạp xe đạp ở trên đường phố xuyên thẳng qua, nghĩ nghĩ, nói, có thể là không cần chính mình đạp xe đạp, khí lực tiết kiệm tới, không mệt, cũng liền cảm thấy hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Thật sao? Ta cảm thấy đúng thế. Có thể ta thế nào cảm giác duyên cớ là bởi vì ngươi. Đích thật là duyên cớ của ta a. Không có ta giúp ngươi đạp xe đạp, ngươi sẽ nhẹ nhàng như vậy. Ngươi sẽ có cơ hội ngồi ở hàng sau hóng gió. Ngươi sẽ có nhiều khí lực như vậy cùng tinh lực ở dưới ánh tà dương suy nghĩ lung tung cùng cảm. Khái, mặc kệ ngươi, vừa tốt, ta mệt cũng lười nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, ban trưởng bóp ta eo làm gì? Nam sinh eo là không thể tùy tiện bóp, chỗ đó có trọng yếu vị trí. A, cái gì trọng yếu vị trí? Eo a, eo chẳng lẽ còn không trọng yếu sao? Liền muốn bóp. A, còn có thận, thận rất trọng yếu. A, làm sao trọng yếu? Đi tiểu a, thận hỏng thì biến thành trên tivi nói như vậy. Nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, nước tiểu phân nhánh, nước tiểu không hết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đạp xe đạp rất nhanh. Hai người quẹo vào hẻm nhỏ lúc vừa tốt 6 giờ, Lạc Phi ở cái thứ nhất tiểu khu ngừng xuống tới. đem xe đạp giao cho nàng. Đang muốn cáo từ về nhà lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi ban trưởng, suýt nữa quên mất, rượu. Người ba ba bình thường đều uống gì rượu? Ta đi bên cạnh quầy bán quà vặt mua 3 bình. Người giúp ta mang về cho hắn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ngươi vì cái gì không chính mình đưa qua? Dạng này lộ ra có thành ý. Ta hôm nay có việc, không thể tới. Lạc Phi xin lỗi nói. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, đẩy xe đạp rời đi. Nói, vậy liền ngày mai đi. Thế nhưng là ngày mai. Chấm ngoặc kép, ngày mốt cũng được. Chính ngươi đưa, ta không giúp ngươi. Mộ Thiên Tuyết cưỡi lên xe đạp nhanh chóng rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Bái đều không bái. Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của nàng, có chút buồn bực. Làm sao đột nhiên liền tức giận rồi? Nhận biết lâu như vậy, hắn thật đúng là không có phát hiện ban trưởng là cái dễ tức giận quỷ hẹp hòi a. Kỳ quái. Lạc Phi mang tâm thần bất định bất an thấy chết không sờn tâm tình về tới nhà, chuẩn bị tiếp nhận chân dài con thỏ nhỏ nữ vương tàn khốc nhất trừng phạt cùng lăng nhục. Nhưng kỳ quái là, trong phòng bếp không có người, trên bàn cơm cũng không có đồ ăn. Không thể nào, khí liền cơm tối đều không làm. Lạc Phi nhìn lấy cửa giày, đi qua cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Phát hiện nàng nằm ở trên giường, đang ngủ, do dự một chút, nhẹ giọng hô, Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Lạc Phi sửng sốt một chút, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, nghĩ tới điều gì, vội vàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Lạc Gia Gia, hắn gia tăng thanh âm, ngữ khí biến đến gấp rút, để tay ở trên trán của nàng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng thấp thỏm biểu lộ, nhiệt độ cơ thể là bình thường. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên mở mắt, nhìn lấy hắn nói, ngươi đang làm gì? Thanh âm có chút nho nhỏ khàn khàn, giống như là ngủ vừa lúc tỉnh. Lạc Phi vội vàng ngồi xuống nhìn lấy nàng, nói, ngươi thế nào? Thân thể chỗ nào không thoải mái? Cần phải đi bệnh viện sao? Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Mới nói, ngươi buổi sáng ép buộc ta ăn, là độc dược sao? Lạc Phi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn, nhà đầu này quả nhiên lại suy nghĩ lung tung. May mắn hắn trở về. Lạc Gia Gia, ta ở trong mắt, thì ác độc như vậy sao? Ngươi sẽ không nằm trên giường một ngày, chuẩn bị chờ độc phát thân vong à? Lạc Phi cảm giác tốt ủy khuất, ở nhà đầu này trong lòng, hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Lạc Gia Gia không có trả lời, trầm mặc một hồi, mới nói. Chính ngươi nấu cơm đi, ta lại ngủ một lát. Lạc Phi sửng sốt một chút, lại đưa tay sờ một chút trán của nàng, ôn nhu nói, ngươi đến cùng thế nào? Là mệt mỏi, buồn ngủ, hay là thân thể không thoải mái? Ngươi nói cho ta biết. Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới thanh âm khàn khàn nói, có thể là mệt mỏi, muốn ngủ. Lạc Phi thở dài một hơi, đứng lên nói, vậy ngươi thật tốt ngủ, ta đi làm cơm, buổi tối muốn ăn cái gì, ta có thể ra ngoài mua, tùy tiện. Lạc Gia Gia thanh âm biến đến rất nhỏ, giống như là muốn ngủ thiếp đi. Lạc Phi không còn dám quấy rầy, giúp nàng kéo tốt chăn mền, ra gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tiến vào nhà bếp, nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi trước tìm ban trưởng mượn điện thoại di động dùng một chút. Xin lỗi rồi Đồng Nhan Nhan đồng học, trong nhà đột nhiên có việc, tối nay lại không đi được, đêm mai đi, đêm mai nhất định đi, ta cam đoan. Hắn trong lòng suy nghĩ, mở cửa, đi xuống lầu. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên bằng hữu cùng nhiệm vụ đều rất trọng yếu, nhưng cùng Lạc Gia Gia so sánh, căn bản cũng không cần so. Trên đời này, không có cái gì so Lạc Gia Gia càng trọng yếu hơn. Bao quát chính hắn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.